Chương 2855, 3118 chấn thủ giả bí mật. Lâm Thiên Diêu không có nhìn lầm Trương Liêu, hắn đích xác là trời xanh chiến tướng, tuy là chỉ có 15 tuổi, thế nhưng tinh thông võ nghệ, hơn nữa thi triển ra còn hết sức thành thạo, tìm không thấy chút nào đông cứng. Cái này đủ để chứng minh Trương Liêu trong ngày thường liền đối với mấy cái này chiêu số hết sức quen thuộc, bằng không, không có khả năng như vậy dễ dàng xử xuất ra. Chỉ là, Trương Liêu kinh diễm, cái kia chấn thủ giả thực lực lại càng thêm mạnh mẽ. Người nọ toàn thân đều bao phủ ở hắc bào ở giữa, cũng không từng chủ động công kích, chỉ là bị động phòng ngự. Nhưng liền đúng như vậy, Trương Liêu nhưng cũng có vẻ trứng chọi đá. Hắn cũng không biết thi triển bao nhiêu chiêu số, lại tất cả đều bị đối phương cho dễ dàng hóa giải. Đối phương dường như tiên tri một dạng, đối với hắn mỗi một lần ra chiêu cũng có thể trước giờ làm được dự phán, sau đó ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó tránh khỏi. Không có người có thể có đoán trước năng lực, đối phương có thể như vậy, chỉ có thể nói rõ, hắn đã đem Trương Liêu công kích xong đều xem mặc, nói cách khác, cảnh giới của hắn rất xa vượt qua Trương Liêu, cho nên, hắn tuy là thân thể vẫn đứng tại chỗ bất động, thế nhưng Trương Liêu lại căn bản không có thể làm gì hắn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, trấn thủ giả để Trương Liêu tùy ý công kích hắn. Hắn còn chưa từng triển khai phản kích. Mà đến khi chấn thủ giả triển khai phản kích thời điểm, Trương Liêu có thể kiên trì 10 cái hiệp sao? Trương Liêu trong lòng càng ngày càng không có đã có lực lượng. Một bên Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Trương Liêu hô hấp đã có chút gấp, chiêu số cũng có chút lang loạn, không giống như là phía trước như vậy vững vàng. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Trương Liêu tâm đã rối loạn, tiếp tục như vậy, hắn nếu không thể đánh bại đối phương, chỉ sợ liền đối phương 10 lần xuất thủ cũng đỡ không được. Nghĩ tới đây, hắn đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Một giây kế tiếp, đang ở chấn thủ giả chuẩn bị lại một lần nữa dễ như trở bàn tay tránh thoát Trương Liêu công kích thời điểm, chợt thân hình chấn động, trong lòng đống nhiên một cái ngẩn ngơ, sau đó động tác cũng chậm nửa phần. Lần này, trực tiếp đã bị Trương Liêu nắm đấm thật đả thật đánh vào trên ngực phù phù một tiếng, Trương Liêu nhận thấy được nắm tay đến thịt cảm giác, ngay cả mình đều có chút khó tin, chính mình, dĩ nhiên đánh trúng chấn thủ giả chỉ là, lúc này lại không phải sững sờ thời điểm. Tuy là đánh trúng chấn thủ giả, thế nhưng thân hình của hắn nhưng ở tại chỗ không có nhúc nhích, Trương Liêu không nghi ngờ gì, tay kia hóa thành nắm tay, liền hung hăng hướng phía chấn thủ giả nện đi chỉ là, lúc này đây. Hắn không còn có may mắn như vậy, chấn thủ giả trong miệng nỉ non một cái tiếng, Trương Liêu cũng cảm giác được trên người của đối phương truyền đến một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đem chính mình cho nhô ra. Hắn vội vã hướng về sau lật lăn lộn mấy vòng, mới xem như đem nguồn sức mạnh này cho tháo xuống phía dưới. Hắn đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn đối diện chấn thủ giả, mới vừa rồi chấn thủ giả quỷ dị kia công kích để hắn có chút sở không được đầu não. Giữa lúc hắn nhớ muốn tập hợp lại, tiến lên nữa tiến công thời điểm, cái kia chấn thủ giả chợt lên tiếng, được rồi, ta biết thực lực của ngươi. Ngươi có thể tiến vào thiên tri tầng. Trương Liêu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó không khỏi vui mừng quá đỗi, thì để xuống tới quả đấm của mình. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghe vậy lại lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm cái kia chấn thủ giả, mở miệng nói ra, phía trước có lời. Nếu như Trương Liêu có thể đánh bại ngươi, ngươi muốn cho phép hắn tùy thời cũng có thể tiến vào võ tướng tháp ở giữa, mà không chỉ là tiến vào thiên tri tầng. Trương Liêu nghe nói như thế, lấy làm kinh hãi. Hắn biết mình thực lực như thế nào, hắn thấy, hiện hắn hôm nay căn bản không phải chấn thủ giả đối thủ, có thể tiến vào thiên tri tầng đã là vận hạnh, vì sao Lâm Thiên Diêu còn muốn vậy yêu cầu đâu? Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu là đại ca, hắn nếu đã nói như vậy, liền khẳng định có lý do của mình. Trương Liêu không phải một cái lỗ mãng người. Vì vậy liền yên lặng đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, chưa từng mở miệng nói chuyện. Ta đích xác đã nói trước, chỉ là, hắn chưa từng đánh bại ta, làm sao có thể đủ coi là hắn thắng lợi? Chấn thủ giả mở miệng, giọng nói đã không giống như là phía trước như vậy bình tĩnh, không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, rơi vào Trương Liêu trong lỗ tai, lời này bên trong, thêm mấy phần lành ý đích xác thắng bại chưa phân, thế nhưng nếu như tiếp tục đánh, ngươi phải biết, ai là người thắng sau cùng? Lâm Thiên Diêu trên mặt mặc dù đang mỉm cười, thế nhưng trong giọng nói không chút nào không chịu tương lượng, liền vậy nhìn chấn thủ giả nói rằng. Chấn thủ giả trầm mặc, hắn bỗng nhiên ly khai vị trí của mình, tiến lên đi mấy bước. Hắn đi tới Lâm Thiên Diêu một bước xa địa phương, nhìn Lâm Thiên Diêu, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi thật muốn cố ý như vậy sao? Những chuyện ngươi làm, ta không phải là không biết, không nói ra, chỉ là bởi vì những chuyện ngươi làm, ta cũng đều biết. Nếu không, ngươi vì sao đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích? Ngươi nếu là thật có bản lĩnh lớn bằng trời, văn viện không địch lại thì cũng thôi đi. Nếu như cậy vào ngoại lực, khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng. A Lâm Thiên Diêu lạnh lùng nhìn hắn, bầu không khí trong sát na khẩn trương đến rồi cực hạn. Ở yêu cầu người khác tuân thủ quy tắc thời điểm, có hay không hẳn là trước hết nghĩ một cái, chính mình tuân thủ quy tắc sao? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên buông lòng xuống, nói ngay một câu nói như vậy. Mà trốn ở hắc bảo chính giữa chấn thủ giả nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không trong chuyện này, nói thêm gì nữa. Hai người các ngươi, đều có tiến vào thiên tri tầng tư cách, mặt khác, Trương Văn Viễn nghĩ muốn cái gì tiến vào tấn dương võ tướng tháp ở giữa, có thể tiến nhập, sẽ không có bất kỳ người ngăn cản. Hồi lâu sau, chấn thủ giả mới có mở miệng nói. Mà hắn nói xong những lời này sau đó, liền trực tiếp xoay người, không nhìn nữa Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, liền hướng phía trong bóng tối đi tới. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, lôi một cái vẫn còn ở dại ra chính giữa Trương Liêu, liền bước nhanh tiến lên, theo chấn thủ giả đi tới. Hai người bọn họ đi ngang qua phía trước chấn thủ giả đứng vẫn không nhúc nhích địa phương, Lâm Thiên Diêu ánh mắt, lại nhìn chăm chú vào cái kia trên mặt đất hoa văn. Ngay từ đầu, liền hắn đều cho rằng chấn thủ giả thật sự có thực lực như vậy, có thể đem Trương Liêu treo chọc đang vỗ tay trong lúc đó, chỉ là tại vận dụng di nệ gẳng sau đó, hắn liền hiểu chấn thủ giả cậy vào ở nơi đó. Mà chấn thủ giả, cũng minh bạch hắn nhìn thấu mình bí mật, cho nên, làm thỏa hiệp, hắn mới có đáp ứng rồi Lâm Thiên Diêu yêu cầu này. Mà hết thảy này, Trương Liêu, hồn nhiên không biết.